Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, ba cấp tinh thể. Càng tạc càng cao. 5. Cầu hoa tươi. Tín ngưỡng được rồi. Trong tiểu khu, Lâm Phong về tới bên trong phòng ngủ. Ngày hôm nay, hắn ở bên ngoài thử cả ngày. Đem mình nắm các loại năng lực, đều quen một lần. Những năng lực này bên trong, hiện nay, luận lực công kích mạnh nhất, đương trúc hỏa diễm chi lực. Đương nhiên, Lâm Phong nếu như phát động mau lẹ chi lực, nhanh chóng tới gần địch nhân, đánh địch nhân một cái ứng phó không kịp nói, trực tiếp vung nắm tay làm hơn đi. Nếu như người khác không có tốt thủ đoạn phòng ngự, cũng không chịu nổi Lâm Phong nắm đấm. Mặt khác, Lâm Phong cũng thử một cái tinh lực gia trì. Viên thứ nhất tinh lực gia trì phía sau, Lâm Phong thân thể giống như là có một tầng ánh sáng nhạt giống nhau. Phòng ngự của hắn biết tăng cường thật nhiều. Bất quá đối với công kích đề thăng một dạng, trên lý thuyết nói, chỉ cần đệ một vì sao bên trong có đầy đủ năng lượng. Tầng này ánh sáng nhạt không phá nói. Vậy không ai có thể thương tổn đến Lâm Phong. Đương nhiên, còn có một cái phòng ngự thượng hạn vấn đề. Cho dù có vô hạn năng lượng, người khác công kích quá mạnh, thoáng cái đột phá phòng ngự hạn mức cao nhất, cũng không dùng. Lúc này, liền cần đẳng cấp cao hơn ngôi sao, cung cấp càng ra sức tinh lực gia trí. Viên thứ hai tinh lực gia trí. Gia trì sau đó, Lâm Phong trên người quanh quẩn lôi quang, dùng để công kích biết tương đối lợi hại. Lâm Phong không có lãng phí năng lượng nếm thử càng nhiều. Dù sao bây giờ ngôi sao vẫn còn năng lượng tích lũy giai đoạn. Trở lại phòng ngủ phía sau, Lâm Phong liền phát hiện, bên trong thế giới hắc ám, ngũ ngày đã qua, Kim Tước Hoa Vương quốc đóng góp tín ngưỡng cộng lại, đã vượt qua triệu. Vì vậy, Lâm Phong đem cái này 100.000 tín ngưỡng, toàn bộ chuyển tới đệ một vì sao bên trong. Sau đó, sẽ ở đệ một vì sao bên trong, đem cái này 100.000 tín ngưỡng, toàn bộ chuyển hoán thành 1.000.000 năng lượng điểm, có thể thăng cấp. Lâm Phong trực tiếp đem đệ một vì sao lên tới 3 cấp. Lúc này, bên trong thế giới hắc ám, các thú nhân đang bận rộn. Như thế ít ngày đi qua, thần tích thành đã cơ bản sửa xong, còn để lại có thể mở rộng không gian. Thần tích thành chia làm khu vực khác nhau, bất đồng chủng tộc ở tại khu vực khác nhau. Nhờ vào Mia không ngừng phái người tìm kiếm, các thú nhân chính là số lượng đã vượt qua 30.000 người. Bên trong vùng rừng rậm này thú nhân bộ lạc nhưng thật ra là không ít. Các thú nhân cũng vẫn đang không ngừng săn giết hắc ám thú, cũng đem hắc ám thú tinh thể hiến tế cho thần. Không ít thú nhân phát hiện, đi ngang qua tinh quang thời gian dài soi sáng sau đó, bên trong vùng rừng rậm này, những thứ kia ăn sau đó sẽ biến thành mất hồn người thực vật hoặc là trái cây, đều lặng yên tiêu thất. Mà ở ăn bị tinh lọc hắc ám thú thịt, thêm lên Lâm Phong thường thường phát động tinh quang chúc phúc phía sau, các thú nhân chính là thể chất đều đang không ngừng đạt được tăng cường. Ngày này, Mia đang ở cầu nguyện. Lúc này, đột nhiên, tinh quang sáng choang, thiên thượng ngôi sao, thoáng cái biến đến vô cùng sáng sủa. Bên ngoài sáng sủa trình độ, so trước đó sâu hơn vài phần. Thánh nữ, ngôi sao biến đến càng sáng ngời. Một cái tai mèo nương vui mừng nói. Thật tốt quá, thần lần nữa đánh xuống ban ơn. Tất cả tai mèo nương đều vui vẻ. Hiện tại, ngôi thần điện này ngoại trừ Mia chủ trì bên ngoài, còn có đại lượng tai mèo nương thị nữ, bao quát Mia muội muội Mavis. Cái này khả ái tai mèo nương cũng ở trong thần điện. Thiên thượng ngôi sao, xác thực biến đến càng sáng ngời. Hiện tại, tinh quang chiếu xuống mang tới quang, đã không thua địa cầu tháng trước sáng nguyệt quang độ sáng. Đương nhiên, chiếu sáng phạm vi, còn không có ánh trăng phạm vi đại. Nguyệt quang nhưng là có thể soi sáng nửa cái lam tinh. Nhưng ánh trăng kỳ thực cũng không phải là mình phát quang, mà là phản xạ ánh sáng của mặt trời. Lâm Phong ánh sao sáng, muốn trở thành vừa được thái dương một bước kia, còn cần không ít đường muốn đi. Tinh quang không chỉ có biến đến càng thêm sáng, tinh quang chiếu sáng phạm vi cũng biến thành càng thêm mênh mông. Cùng lúc trước so sánh với cái này, một lần tinh quang chiếu sáng phạm vi lại lớn hơn mấy chục lần. Bên trong vùng rừng rậm này, đại lượng khu vực bị chiếu rọi. Xa xa trong rừng rậm cũng có thể nghe được liên tiếp đến từ hắc ám thú tiếng kêu lạ, còn có hắc ám thú chạy trốn thanh âm. Đại lượng hắc ám thú đều bị sợ chạy. Tinh thể đẳng cấp 3 cấp lên tới cấp 4 cần 100 triệu điểm năng lượng. Tinh thể thuộc tính, quang hệ tinh thể tiêu hao 1000 điểm, thiên tinh thể năng lượng 1-2-5 vkép điểm tinh quang nhiệt lượng, thấp cái khác 5 vkép điểm tinh thể kỹ năng, tinh quang, tinh diệu công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, tinh quang hình chiếu tinh thể cao độ, cách mặt đất 10 vạn mét, có thể điều chỉnh, tối cao 200.000 mét, tinh thể nhật ký, có thể tra xem, đệ một vì sao bên trong. Lâm Phong nhìn lên ngôi sao bảng, cái này một lần lên tới 3 cấp phía sau, ở trên mặt bản biến động cũng không nhiều, cũng liền nhiều một cái kỹ năng, tinh quang hình chiếu, bất quá, trên thực tế biến hóa lại rất lớn. Tỉ như tinh quang càng sáng ngời, tinh diệu uy lực công kích cũng biến thành càng lớn, tinh quang chúc phúc hiệu quả giống vậy biến đến tốt hơn, phát động tinh lọc phạm vi cũng lớn hơn, tinh quang hình chiếu. Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu cái này kỹ năng mới. Rất nhanh, Lâm Phong minh bạch rồi. Cái này kỹ năng mới có thể lấy tinh quang hình thành một cái Lâm Phong cự đại hình chiếu. Cái này hình chiếu ánh mắt đến xem không có tác dụng quá lớn. Nhưng một ngày tinh thể đẳng cấp tiếp tục tăng lên, Lâm Phong có thể bằng vào cái này hình chiếu ở thế giới hắc ám phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có một cái biến hóa chính là tinh lực gia trì hiệu quả tốt hơn, tiêu hao ít hơn, lực phòng ngự càng mạnh. Xem xong rồi ngôi sao sau khi biến hóa, Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Hiện tại, hai ngôi sao đều đi lên quỹ đạo. Đặc biệt là viên thứ hai ngôi sao, mỗi ngày thu thập được tín ngưỡng vô cùng khổng lồ. Đệ một vì sao thu hoạch cũng không tệ. Các thú nhân mỗi ngày giết hắc ám thú nhiều vô cùng, thường thường liền có thể có được một ít hắc ám tinh. Những thứ này hắc ám tinh tích lũy tháng ngày hiến tế, có thể không ngừng tăng cường Lâm Phong thể chất. Tại sao có thể như vậy? Mà ở bên kia, Lâm Phong tiểu di bên người, cái kia được xưng làm cục trưởng nữ nhân nhìn phía xa cảnh tượng, có chút khó hiểu. Quan Phương hiệu suất cao vô cùng, rất nhanh thì điều tới đại lượng vũ khí hạng nặng, thậm chí vận dụng đại hình đạn đạo. Đối với cái này một phiến hình vòm cửa tiến hành rồi oanh kích. Nhưng người nào nghĩ đến, những thứ này đạo đạn công kích không chỉ không có hủy diệt cánh cửa này, tất cả đạn đạo bạo tạc sau đó ngược lại đều bị màu đen vết nứt hấp thu vào. Sau đó màu đen vết nứt liền càng lúc càng lớn, cái này một cánh cửa cũng càng ngày càng cao. Hiện tại đã từ cao 10 mét biến thành cao mấy chục mét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.